Đế Phi Lâm Thiên, chương 12, giống như ta vậy tuyệt thế mỹ nam. Góc truyện audio.com, người đăng, Black Rose, ai, cho ta chừa chút a hát. Mập trắng Quân Lan Sinh có thể nóng nảy, vung vẩy lấy chiếc đũa lại để cho hai người hạ thủ lưu tình. Mỹ nam, tài nấu nướng của ngươi quả nhiên rất cao cấp. Cố Phong Hoa đã ăn xong về sau, yêu nhã lau miệng, vui lòng khích lệ. Lạc Ân Ân ở bên cạnh mãnh liệt gật đầu, bữa tiệc này thật sự là ăn nàng mau đưa đầu lưỡi đều cho nuốt mất. Đúng thế, ta cảm thấy được này thời gian thượng rốt cuộc tìm không ra giống như ta vậy tuyệt thế mỹ nam rồi, xem ta ngọc thụ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng, độc nhất vô nhị, phong hoa tuyệt đại, tài trí hơn người. Mập trắng Quân Lan Sinh nghe xong Cố Phong Hoa vui thích bắt đầu tự thổi bay đến. Cố Phong Hoa khóe miệng co lại, không ta không phải ta không có khen. Người cái này, ngươi trọng điểm không đúng, ta khích lệ chính là ngươi trù nghệ. Cũng không phải khen ngươi là mỹ nam. Lạc Ân Ân cũng muốn trừng mắt bái kiến tự kỳ, nhưng là chưa thấy qua như vậy tự kỳ. Người cái kia một thân thịt mỡ, chính ngươi trong nội tâm thật không có một điểm mấy sao. Rất rõ ràng, mập trắng không có, một chút cũng không có. Chúng ta tới rửa chén A, đã ăn xong về sau, Cố Phong Hoa nói ra. Mặc dù nói chính là chúng ta tới giặt rửa, nhưng là cái này chúng ta kỳ thật chỉ có một chỉ Lạc Ân Ân. Lạc Ân Ân đương nhiên minh bạch hiện tại chính mình định vị, nàng tựu là cái thẳng cật thẳng hát. Ăn nhờ ở đậu, tiểu con ghẻ ký sinh, đương nhiên muốn biểu hiện tốt đi một chút. Cho nên tại Cố Phong Hoa nói xong câu đó về sau, nàng tựu săn tay áo chịu mệt nhọc ngồi xổm một bên hự hự rửa chén đi. Biểu hiện vừa, tốt đồ ăn vặt thì càng nhiều, nghĩ đến đây cái, Lạc Ân Ân soát càng hăng say. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Cố Phong Hoa theo chữ vật trong vòng tay móc ra một quyển sách đưa cho mập trắng. Đây là cái gì? Mập trắng nghi hoặc tiếp đi qua, lật hai trang về sau từ vừa mới bắt đầu lơ đễnh biến thành hai mắt tỏa ánh sáng, con mắt vượt trừng càng lớn, xem như si mê như say sưa bắt đầu. Lạc Ân Ân rửa xong bát đĩa trở về chứng kiến mập trắng nhìn xem trên tay một quyển sách mặt mày hớn hở, nháy con mắt hỏi Cố Phong Hoa, hắn đang làm gì thế? Ngay trước mặt chúng ta xem tiểu hoàng sách giống như không tốt lắm đâu. Cái kia hai mắt bốc lên lục quang bộ dạng, sắc híp mắt thỏa thỏa là ở xem tiểu hoàng sách. Là thực đơn, Cố Phong Hoa nhìn sang Lạc Ân Ân, đối với nàng thỉnh thoảng ngữ ra kinh người, nàng giống như đều có chút sức. Miễn dịch, đây là nơi nào đến thực đơn, rất nhiều đồ ăn cách làm ta mới nghe lần đầu thấy những điều chưa hề thấy. Mập trắng bưng lấy trên tay thực đơn như nhặt được chân bảo đồng dạng đi tới kích động hỏi Cố Phong Hoa. Cà ca ta cho ta cũng không có thiếu, ngươi muốn mà nói đều cho ngươi. Nhưng là điều kiện tiên quyết là, về sau nấu cơm cho chúng ta ăn, Cố Phong Hoa cười tủm tỉm nói. Nàng là hoàn mỹ nhéo ở cái này mập trắng mệnh môn rồi, mưu cầu danh lợi nghiên cứu cùng nấu nướng các loại mỹ thực siêu cấp thích ăn. Ăn hết Lạc Ân Ân hắc ám xử lý về sau, Cố Phong Hoa cảm thấy mập trắng chính là nàng nhân sinh một vòng quang minh a hát. Còn có rất nhiều, mập trắng há to mồm, nước miếng thiếu chút nữa chảy ra, liên tục không ngừng một hồi hoa hoa ân nhân, người tốt mỹ nhân, Phong Hoa ngươi thật sự là trên thế giới. Người tốt nhất, về phần sao, Lạc Ân Ân loại này chỉ thích ăn không làm cơm người hoàn toàn không hiểu mập trắng kích động như vậy là vì cái gì? Nếu có người cho ngươi núi nhỏ đồng dạng hơn vàng bạc tài bảo, ngươi kích động không? Cố Phong Hoa lại dùng yêu mến đầu óc tối dạ ánh mắt xem Lạc Ân Ân rồi, bất quá lần này khá tốt tâm cấp ra tương tự. Lạc Ân Ân lập tức con mắt tựu sáng, sau đó lục sáng lên. Cố Phong Hoa vụt xuất ra một mặt cái gương nhỏ đặt ở Lạc Ân Ân trước mặt, Lạc Ân Ân nhìn xem trong gương cùng mập mạp vừa rồi không có sai biệt biểu lộ chính mình, lại quay đầu nhìn sắc mặt ửng hồng mập trắng, đối với vừa rồi chính mình đối thoại mập mạp ghét bỏ có chút tâm tình phức tạp trong nội tâm rõ ràng quỷ dị hiện lên chi kỷ hai chữ đến. Không không không, ta không phải ta không có, Lạc Ân Ân dùng, sức lay động đầu, đem quỷ dị này ý niệm trong đầu sáng ngời ra đầu. Về phần cho các người nấu cơm, không có vấn đề a, hoàn toàn không có vấn đề a hát. Mập trắng đầu điểm gà con mổ thóc đồng dạng, yêu thích không buông tay vuốt trong tay mình thực đơn sách cái này trên sách hình ảnh cũng không biết như thế nào vẽ ra đến, trông rất sống động, lại để cho người xem xét liền không nhịn được ngón trỏ đại động. Hắn hiện tại tự muốn thử xem trong lúc này đồ ăn cách làm. Nghĩ tới đây hắn muốn đi sờ nồi, đợi một chút hiện tại ăn không vô. Chúng ta hay là trước nghiên cứu ven đường tuyến A, Cố Phong Hoa liếc thấy đi ra mập trắng nghĩ cách tranh thủ thời gian ngăn lại hắn. Sau đó ba người ngồi cùng một chỗ, bắt đầu nghiên cứu lộ tuyến, chế định hạ mục tiêu. Cái chỗ này, nghe nói có không ít thực quý dược thảo tải. Đây có khoáng thạch mà cái chỗ này, cũng có khoáng thạch những, này khoáng thạch là luyện chế vũ khí tốt tài liệu. Chúng ta đi ở đâu? Mập trắng lấy ra một tấm bản đồ, tại trên địa đồ dấu hiệu ba cái địa phương, muốn lấy được thành tích tốt, đương nhiên muốn bốc lên điểm hiểm. Cái thứ nhất cùng đệ tam cái địa phương cách xa nhau không xa chúng ta đều đi thôi. Cố Phong Hoa đề nghị quan trọng nhất là có thể đi những địa phương này, thực lực có lẽ đều không tầm thường, những người này sẽ chỉ là cướp đoạt người khác minh bài cái chủng loại kia người, mà không phải bị đánh cướp cái chủng loại kia. Chúng ta tự vì dân trừ hại, phản ăn cướp A, nói xong lời cuối cùng, Cố Phong Hoa quả thực là lẽ thẳng khí hùng. Có thể đem ăn cướp nói như vậy tươi mát thoát tục, Cố Phong Hoa cũng là đầu một người. Lạc Ân Ân, cùng Mập Trắng trong nội tâm đồng thời nhả rãnh. Đồng ý, bất quá, Lạc Ân Ân rất là đồng ý loại này thuyết pháp, nhẹ gật đầu. Cứ quyết định như vậy đi, mỗi lần tân sinh lịch lãm rèn luyện nghe nói đệ nhất danh đều có thần bí ban thưởng, không biết lần này sẽ là cái gì. Thật sự là chờ mong a hát, Mập Trắng xoa xoa tay, hai mắt tỏa ánh sáng, tựa hồ đệ nhất danh đã là hắn đồng dạng. Ừ, thuận tiện trên đường nhổ điểm cọng lông, đệ nhất danh có lẽ không thành vấn đề, Cố Phong Hoa cũng hiểu được đệ nhất danh hẳn là bọn hắn. Lạc Ân Ân trong nháy mắt là ai cho hai người này cường đại như thế tự tin. Tuy nói trong nội tâm như thế nhả rãnh, nhưng là Lạc Ân Ân trong lòng cũng là đồng dạng mê chi tự tin, lần này đệ nhất danh trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác. Nhổ lông, Mập Trắng lần đầu tiên nghe nói cái từ ngữ này, nghi hoặc không thôi, lần sau ngươi sẽ biết. Lạc Ân Ân sát trưởng xoa tay, đối với nhổ lông chuyện như vậy tựa hồ rất là yêu thích, mơ hồ có nghiện xu thế. Kế tiếp lộ trình, Mập Trắng rốt cuộc biết nhổ lông là có ý gì. Hơn nữa hắn so Lạc Ân Ân nhanh hơn nhiệt tình yêu lên cái này vận động. Người cừu nhân cũng thật nhiều. Mập Trắng giờ phút này triệt ba lô động tác đã phi thường thuần thục, đây là tới đối phó bọn hắn nhóm thứ tư người. Không, nói đúng ra, là tới đối phó Cố Phong Hoa nhóm thứ tư người. Triệt hết ba lô, Mập Trắng bắt đầu cùng Cố Phong Hoa Lạc Ân Ân cùng một chỗ thanh lý trong ba lô đồ vật, ai hữu dụng tựu ai lấy đi, sau đó những cái kia thứ đáng giá, đô thống một phát cho Cố Phong Hoa, về sau lại phân phối. Nguyên nhân là Cố Phong Hoa chữ vật vòng tay đại, có thể giả bộ. Người này, giống, như có chút nhìn quen mắt, Mập Trắng đứng tại một cái nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh mặt người trước chằm chằm vào người nọ mặt nghi hoặc nói. Người đây cũng nhìn ra đến. Lạc Ân Ân gom góp tới, nhìn trước mắt cái này bị đánh thành đầu heo người, rất là kinh ngạc hỏi. Cách Trương,